Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 59, góc truyện audio.com. Sau khi Liên Thanh cam đoan, Chu Thần cuối cùng cũng tiễn Anis. Trong lòng kỳ thật cũng ẩn ẩn tùng một hơi. Người này, ai đối y hảo, y cũng sẽ như thế. Tựa như lần này Anis tự chủ trương. Bởi vì là vì hắn hảo, lại là thật sự vì y mất tâm, y liền không nhẫn tâm nhượng Anis thất vọng. Vì thế lại bước chân vào trong phạm vi của Lăng Phong. Mà nếu tái bởi vì chuyện của y, nhượng Anis vẫn luôn dừng lại tại Trung Quốc. Thậm chí ảnh hưởng đến Anderson, trong lòng y cũng là vạn phần không tình nguyện. Mặc dù tại nơi này, Anis bằng vào lực ảnh hưởng của Anderson, cũng không nhất định sẽ bị hạn chế hoặc là ảnh hưởng. Nhưng là y lại băn khoăn, có một số việc yêu cầu khách khí. Nhưng bằng hữu có chút sự tình không nên khách khí, y cũng không có khách khí, tỉ như ngẫu nhiên sẽ mượn dùng thân phận Anis, thậm chí nghĩ nếu lần này tái chạy đi, nhất định là muốn đi tìm cầu Anis che chở, bản thân y cũng chia không rõ ràng lắm hắn khi nào khách khí, khi nào thì không khách khí, y chỉ có thể bằng vào tâm của y đi làm, ít nhất thời điểm y đối mặt Anis, đều tuyệt đối là chân thành. Anis đối y cũng là như vậy, y thực vinh hạnh, càng thêm quý trọng, ngồi ở trong xe Lăng Phong, nhìn phi cơ Anis cùng Anderson thừa tọa cất cánh, tâm Chu Thần dần dần bình tĩnh trở lại, có lẽ trước mặt người này, năng lực thừa nhận luôn tương đối bạc nhược, ngược lại thời điểm một mình một người, khổ sở cùng áp lực, luôn có thể bất chi bất giác liền thừa nhận rồi, tựa như Chu Thần trước kia hâm mộ những tiểu hài tử. Thẳng đến hôm nay y còn có thể nhớ rõ rõ ràng. Y tại cửa hàng thức ăn nhanh làm công, gặp qua một đứa bé, hắn mụ mụ đi mua đồ, hắn ngã sấp xuống, sau đó chính mình đi lên, bộ dáng chuyện gì đều không có, chính là chờ quay đầu lại, thời điểm thấy mụ mụ đã muốn sắp tới, lại lập tức lại cố ý té lăn trên đất, khóc lên, người chung quanh đều cảm thấy hai từ kia thực thông minh. Thật tốt chơi, thật đáng yêu, nhưng là Chu Thần lại cảm thấy, hai từ kia thực hạnh phúc, có một cái như vậy có thể làm cho hắn vừa quay đầu lại có thể vì sự tình mình đã muốn phát sinh ủy khuất khóc. Thậm chí, còn không ngừng một cái, chẳng sợ hiện tại Anis là người trọng yếu nhất trong lòng Chu Thần. Thậm chí là bằng hữu duy nhất, không hề cố kỵ ủy khuất loại chuyện này, Chu Thần cũng cho tới bây giờ không nghĩ cúa. Bởi vì không thích hợp, y cùng Anis là bằng hữu quan hệ, tuy rằng cho y đầy đủ an ủi cùng ỉ lại, lại như trước vô pháp bổ khuyết phương diện tình cảm chỗ này. Cũng may y cũng trưởng thành rồi, càng xác thực nói, là thói quen có một số việc kỳ thật cùng có hay không lớn lên quan hệ không lớn. Dần dần cũng đã cảm thấy chính mình không thèm để ý quay đầu. Chu Thần nhìn người tọa ở bên cạnh thần sắc không rõ. Rốt cục quyết định, quay đầu nghiêm túc đối Lăng Phong nói rằng, chúng ta chân chân chính chính, nói chuyện đi, được không, dù sao ngươi hiện tại mặc kệ có cái ý đồ gì. Ta cũng đã muốn trở mình không ra tay lòng bàn tay ngươi. Lần này, ta nghĩ sống đến hiểu rõ một chút, a tiểu thiên Lăng Phong ý tứ hàm xúc không rõ cười khẽ một chút. Chính muốn nói cái gì thời điểm, Chu Thần ngắt lời nói. Ta là Chu Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, chưa từng có nhiều oán giận, cũng không có kích động, chính là bình bình đạm đạm nói. Ta bây giờ là Chu Thần, nhưng trong giọng nói ngược lại bởi vì trắng ra hòa bình đạm thêm vài phần nghiêm túc ý tứ hàm xúc. Ngươi có thể bảo ta Chu Thần, không kêu Tiểu Thiên, bởi vì ta không biết ngươi tại kêu ai. Ngụ ý vẫn chưa phản bác thân phận của y, nhưng là về sự tình tên Chu Thần kiên trì. Đồng thời cũng là kiên trì muốn là Chu Thần mà sinh hoạt, mà không phải Lăng Thiên ý tứ. Lăng Phong cảm thấy, tiểu nhi tử luôn tại khiêu chiến tự chủ của hắn. Rất nhiều thời điểm, hắn cũng rất muốn hảo hảo cùng Tiểu Thiên nói chuyện, tỉ như, tố nỗi lòng, biểu biểu quyết tâm, nhưng luôn rất dễ dàng đã bị Tiểu Thiên nói mấy câu trêu chọc mất đi bình thường cùng lãnh tĩnh. Trên cái thế giới này, cũng chỉ có một người này có thể dễ dàng làm được. Ngươi là con ta, chuyện này thực là vĩnh viễn thay đổi không được. Nếu như nói trước kia Lăng Phong còn cảm thấy y cùng Lăng Thiên có phụ tử quan hệ chỉ số bằng không, hiện tại lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Hắn hỏi không ít tâm lý thầy thuốc, còn nhìn rất nhiều bộ sách tâm lý học, lúc ban đầu bất quá là vì điều chỉnh tâm tính chính mình. Nhưng là sau lại trọng điểm liền không tự chủ được đặt ở trên người tiểu nhi tử. Thời điểm cố vấn tâm lý thầy thuốc, sẽ dùng một ít hành động Lăng Thiên đã từng làm, đại khái chính là cái gì ý đồ. Nhìn bộ sách phương diện tâm lý học, sẽ không tự chủ được đi tìm tình huống cùng tiểu thiên phù hợp. Trải qua đối lập xuống dưới, hiểu biết hắn đối với Lăng Thiên có thể nói càng thêm thâm. Càng công phu, điều tra sự tình Lăng Thiên trước kia, đủ loại dấu hiệu, đều biểu lộ, là một cái hài tử trưởng đại từ cô nhi viện. Chấp niệm kết thân tình là rất khó lý giải, cho nên mới có ban đầu tiểu nhi tử đối hắn ư tâm tình. Tuy rằng rất ngắn, nhưng sau lại hồi tưởng lại đến, cũng sẽ nhượng hắn rất là hối hận, mặc kệ trong lòng của hắn chờ mong chính là cái gì. Phụ tử quan hệ hắn cùng Lăng Thiên đều là không giải được cũng trừ không được liên hệ. Thế nào, hắn có lẽ cũng không nên buông tha. Chu Thần nghe xong, trong lòng lại có điểm bốc hỏa khí xúc động, nhưng là lại dây lát tưởng tượng, cần gì chứ, luôn tại trước mặt hắn châm chọc, tự diễu, sinh khí, phát hỏa có ý gì, có cái gì ý nghĩa. Bỗng nhiên, trong lồng ngực buồn bực liền tan khai, đích thật là cần gì chứ. Thản nhiên cười cười, Chu Thần nhướng mày, nếu tính toán đem nói hết, cũng không khách khí, ngươi là cảm thấy, ngươi cho ta sinh mệnh. Ta đời này kiếp này nên vô luận như thế nào đều trở mình không ra tay ngươi. Cũng không nên thoát ly trưởng khống. Hỏi sau, cũng không chờ Lăng Phong trả lời. Sau đó tiếp tục nói rằng, chính là trên thực tế, ta đã muốn trả lại cho ngươi. Lăng Thiên chết ở trong chàng nổ mạnh kia, chết do ngươi bỏ qua dâu. Bảo hộ nhi tử duy nhất, kia đã là cái kết thúc, ngươi nói ta là con của ngươi. Nhưng là ta vẫn chưa mất trí nhớ. Ngươi đã nói, Lăng Vân Thiên là con độc nhất của ngươi. Ta nghĩ, ngươi sẽ không mất trí nhớ đi. Chu Thần nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn quét Lăng Phong mặt lãnh cứng rắn, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ha ha, có lẽ Lăng Tiên Sinh không tin. Hơn nữa lúc này đây, ta đã chết hai lần, cũng đã muốn còn hai lần. Tự giác đã muốn được rồi, cũng không muốn tiếp tục chết lại không tốt sao. Vẫn là Lăng Tiên Sinh cảm thấy, không muốn ta dịch cốt trả cha cắt thịt trả mẹ mới xem như chân chính hai tình đâu. Thanh âm Chu Thần nhẹ nhàng giống như sâu kín thở dài. Một tia giống như dùng tám ti sắc bén nhất gắt gao bao vây trái tim Lăng Phong. Sinh sôi đau lòng nghi hoặc khủng hoảng đều triền phược vào trong huyết nhục. Nhượng hắn đau triệt tâm phế, mặc dù là ở trên xe. Nhưng là Chu Thần cũng không có quá nhiều kiêng dè, bởi vì trên xe đã sớm dâng lên đón đỡ, đem lái xe cùng sau xương bọn họ tọa phân cách mở. Chỉ sợ sẽ là y thực đem Lăng Phong chọc giận, Lăng Phong thất thủ đem y bóp chết, lái xe cũng không biết, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn giống Chu Thần, con người ám trầm đen lại ngạnh sinh sinh đích mang ra một chút nỗi khổ riêng. Nhượng hô hấp Chu Thần bị kiềm hãm. Quay đầu cười khẽ, kỳ thật tính đứng lên, cho dù Lăng Phong kia ti đau xót là thật, y cũng không nhiều cảm giác thành tựu, càng không có gì thống khoái cảm, y tòng thủy trí chung cũng chưa có thể trưởng thành vì ý đồ để cho người khác càng đau độc thù. Kỳ thật bản thân y cũng rất tiếc nuối, nhưng là y còn thật không rộng lượng đến, bởi vì trong mắt người này, liền ánh mắt y không hiểu nhìn người người đều nhìn ra nỗi khổ riêng. Liền vì hắn đau lòng, y cũng không phải thực thánh mẫu, y chính là cảm thấy, có lẽ đã từng thật sự đem Lăng Phong thần hóa, yêu ma hóa, đánh giá cao, mặc kệ cảm xúc Lăng Phong, có phải thật vậy hay không, y cũng chưa nghĩ cố loại yếu thế cảm xúc ẩn ẩn mang theo này. Sẽ xuất hiện trên người Lăng Phong, chính là hôm nay đã định trước, Chu Thần không nghĩ cố sự tình sẽ liên tiếp phát sinh. Y còn không có từ trong ánh mắt Lăng Phong hoàn toàn phục hồi lại tinh thần. Lại nghe đến một câu lại càng không có thể nói. Ta hiểu, nhẹ nhàng một câu, giống như một tiếng sấm sét nhất dạng vang ở bên tai Chu Thần. Chu Thần có chút không thể tin trợn to mắt, nghe Lăng Phong một tay ôm y vào trong ngực, tiếp tục nói, mặc kệ là cho ngươi trở thành hài tử cô nhi viện, vẫn là sau lại cho ngươi làm tấm mộc, ta đều nhận, là lỗi của ta, ngươi cùng với ta nghiêm nghiêm túc túc nói, ta liền cùng ngươi nghiêm nghiêm túc túc nói, ta giải thích, chính bởi vì hiểu biết càng nhiều, Lăng Phong lại càng là hãm đi xuống, trong lòng hắn người này, nghiêm túc tính đứng lên, thật không có quá mức ưu tú, bộ dạng mặc dù tốt, nhưng là xưng không hơn khiến người kinh diễm, tài hoa, cũng không có thực có thể cho ra tay, không có các loại thiên phú, cũng không chịu thượng thiên sủng ái, nếu thật muốn nói có cái chỗ gì hơn người, chỉ sợ cũng chính là y sống nghiêm túc cố gắng cùng với thân ở nghịch cảnh nhưng tâm tình cũng bình thản như trước. Nhưng là người trên thế giới sinh hoạt nghiêm túc cố gắng chỗ nào cũng có. Nghịch cảnh trung tâm cảnh bình thản cũng không phải không có. Nhưng là hắn cố tình đã đem này một cái đặt ở trong lòng. Có đôi khi nghiêm túc nhớ tới, đều muốn không ra cái nguyên cớ đến. Nhưng là lại như trước theo hiểu biết, một chút ở trong lòng hắn chồng chất, đã từng cảm thấy hắn là không có áy náy. Ban đầu không tiếp thu cái nhi tử ngoài ý liệu. Hắn là cảm thấy không có gì, dù sao hắn đã có thê tử nhi tử, chẳng sợ không là mình thích, cái thê tử kia cũng không phải cái gì tình du đăng. Huống chi mẫu thân tiểu nhi tử cũng còn sống, bằng tiền hắn cấp, chỉ cần không hết sức xa xỉ, cả đời vô ưu vô lự vẫn là không thành vấn đề. Sau đó liền đem chuyện này đều ném tại sau đầu, sự tình phía sau, ai có thể trước tiên biết trước đâu. Cho nên Lăng Phong đã từng cũng không cảm thấy hắn nên áy náy. Cũng không cảm thấy hắn thực xin lỗi ai. Rồi sau đó đến, khuôn mặt tiểu nhi tử kia cùng con lớn nhất đục lỗ nhìn lại quả thật rất giống. Ngay lúc đó hắn đối tiểu nhi tử cũng không nửa điểm tình cảm. Cho dù đã biết y sau lại gặp được, cũng không biết là cùng hắn có quan hệ. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái cảm xúc gì áy náy đau lòng linh tinh. Đúng lúc gặp lúc ấy Vân Thiên xảy ra ngoài ý muốn. Trong đầu hắn vừa định dùng những người khác dẫn phía sau màn độc thủ. Để bảo vệ con lớn nhất, tiểu nhi tử đột nhiên liền xuất hiện, ai có thể so một người như vậy thích hợp hơn đâu. Phận theo tự nhiên mà thôi. Hơn nữa hắn điều tra đại khái trong đó có thể thấy được. Nhi tử không ở trong kế hoạch quá không là tốt lắm. Ít nhất tại trong mắt Lăng Phong xem ra. Chính là quá phi thường không tốt, liên muốn ăn cái đồ vật gì, đều phải tính tiền có đủ hay không hoa, tọa giao thông công cộng đều phải nhìn xem tình huống, cũng không phải là phi thường thê thảm, cho nên, hắn có thể mang Lăng Thiên hồi Lăng ra, thậm chí tính toán sự tình sau khi kết thúc, cho ý nhất bút tiền, đã muốn xem như phi thường không tồi, Lăng Phong càng nghĩ, không thừa nhận cũng không được. Lấy tính cách của hắn cùng phương pháp xử sự, trừ phi hắn có thể từ ngay từ đầu chỉ biết toàn bộ sự tình sau lại cùng kết cục phát triển. Nếu không nói, cho dù lại đến một lần, sự tình cũng sẽ không so hậu quả hiện tại thiệt nhiều. Bất quá, này cũng không gây trở ngại hắn hối hận. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người đều nói làm liền không phải hối hận. Sự tình vô pháp thay đổi vãn hồi không cần hối hận. Nhưng là có thể làm được người, lại có vài cái, nếu thật có thể bởi vì vô pháp thay đổi, vô pháp phản hồi, đã muốn đã xảy ra loại lý do này mà không hối hận nói. Chỉ sợ trên đời này, thuốc hối hận cũng liền không cần phát minh đi ra khiến người người theo đuổi đi. Cho nên hắn hối hận, hắn nguyện ý giải thích, nguyện ý thừa nhận, hắn sai, đầu có chút phát mộng, Chu Thần cảm thấy y có lẽ đang nằm mơ. Nhưng là nhật có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, y còn thật không xác định, có nghĩ tới hay không nhượng Lăng Phong ở trước mặt y nhận sai. Vì việc hắn làm hối hận, Lăng Phong cũng không có dừng lại, cho dù hắn rất muốn tại ánh mắt kia có chút ngốc lăng thượng thân lên một hơi. Nhưng là yêu cầu của ngươi, ta làm không được, ta cho phép ngươi hận ta, nhưng tuyệt không cho phép ngươi vĩnh viễn hận ta. Lại càng không cho phép ngươi cùng ta tái vô quan hệ. Đây chính là ta điểm mấu chốt, mà cuối cùng, cả đời này, ta cũng sẽ không cho phép ngươi rời đi. Được rồi, này tuyệt đối không là nằm mơ. Cho dù là mộng, y vọng tưởng cũng tuyệt đối sẽ không bao quát dục niệm phụ thân đối với y, rồi sau đó tới mấy câu nói đó. Liền trói lọi chính là ý tứ này. Tại thời điểm bị gặm hai lần thậm chí càng nhiều thứ sau này. Chu thần vô pháp đem sai lầm của Lăng Phong lý giải. Mặc kệ Lăng Phong nói thật hay giả, cũng không quản trong lòng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nếu y không có năng lực đào ra Lăng Phong mục đích, mà Lăng Phong cũng bày ra hảo hảo nói chuyện, thậm chí tư thái công bằng, vậy y liền không phương trước không vội mà phản bác, cũng không vội mà quy định sẵn luận, ngẫu nhiên theo Lăng Phong nói, theo suy tư của hắn, thăm dò một phần cũng không vướng bận, tóm lại y bây giờ còn đích xác không xảy ra lòng bàn tay Lăng Phong. Trước đó vài ngày, phụ thân còn luôn tiếc người trong lòng tan tầm, không mấy ngày nữa, lại đem chủ ý đánh tới trên người của ta. Ta nên một câu, thật không hổ là thượng lưu nhân vật sao. Có lẽ, còn muốn hơn nữa có được giãn được. Không từ thủ đoạn, Chu Thần từ khi khiếp sợ chung phục hồi lại tinh thần. Cũng không phản bác Lăng Phong, ngược lại theo ý tứ Lăng Phong nói, nửa thật nửa giả giống như thuận miệng đàm tiếu nói một câu. Y thậm chí đã muốn cấp Lăng Phong đem trả lời chuẩn bị tốt. Tỷ như, hắn làm sao có thể cùng ngươi so, cũng rất không tồi, thực phù hợp người bình thường hống tiểu tình nhân. Tuy rằng y thật sự không nghĩ để ý Lăng Phong, nhưng là y thật sự không nguyện ý phụ thân y đã từng khát vọng thậm chí kính sợ. Thật sự cùng những người dơ bẩn nhất dạng, cho dù liền hiện tại mà nói, loại xu thế này đã muốn phi thường rõ ràng. Chính là xu thế rõ ràng đã muốn thực rõ ràng, nhưng là vì cái gì, y thấy Lăng Phong lại vẫn như cũ không biết là hắn chính là cái loại này người. Chu thần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ ra một cái lý do đến, đối với mặt cùng chính mình có vài phần tương tự, ai sẽ nguyện ý, người kia lại chính là người hắn ghét nhất ni. Tiểu nhi tử rất nhiều tiểu tâm tư nhìn vào trong mắt Lăng Phong. Kỳ thật trong suốt, sự tình cũng đã phát sinh quá mà nói, trừ bỏ lúc trước y mưu hoa rời đi hắn cái đại sự này ẩn nhẫn rất nhiều. Hắn không có phát giác ngoài ý muốn, Lăng Thiên ở trước mặt hắn rất nhiều động tác vô ý cùng thần thái. Hắn đều đại khái có thể đoán được tâm lý của y. Huống chi hắn hiện tại có tinh tu một chút tâm lý học. Cho nên, hắn tự nhiên rất rõ ràng sự tình Tiểu Thiên đột nhiên nhắc tới Dương Tuyên. Khẳng định không phải vì ăn dấm, mà là vì thăm dò hắn. Cái loại thần thái này ra vẻ vô ý cùng nửa thật nửa giả châm chọc. Cũng đã biểu hiện rõ ràng, nhưng Lăng Phong không để ý đem lại hành vi này, cho rằng là ăn dấm. Cho dù biết rõ là giả, nhưng tâm tình Lăng Phong như trước không tồi, thật sâu nhìn Chu Thần liếc mắt một cái. Hành vi đối với y tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác cũng không lên tiếng. Bởi vì trên thực tế, liền hiện tại mà nói, y cũng không muốn nghe trả lời, khóe miệng nhẹ nhàng câu hạ, sau đó nhẹ giọng dịu đi lại nghiêm túc cùng Lăng Thiên giải thích một chút sự tình Dương Tuyên. Cũng không có giấu giếm ban đầu sẽ chú ý tới Dương Tuyên là bởi vì cảm thấy hắn chỗ nào cùng tiểu nhi tử có chút tương tự. Cuối cùng cũng chưa quên cố ý nói, hắn cùng Dương Tuyên cũng không có bất luận cái quan hệ không đối gì. Nghiêm túc tính đứng lên, kỳ thật cũng chỉ là không xa không gần mà thôi. Lăng Phong giải thích trước, tự nhiên cũng là biết, Chu Thần không nhất định sẽ tin, thậm chí khả năng y không tin lớn hơn nữa một ít. Nhưng là y tin hay không đến tột cùng không thèm để ý là một chuyện. Hắn có hay không giải thích nghiêm túc hay không cũng là mặt khác một hồi sự. Tự nhiên hắn chưa quên nói chính là, mục đích thực sự đoạn thời gian kia tiếp Dương Tuyên tan tầm. Dù sao ý đồ đã muốn hoàn toàn bại lộ, đơn giản đều chấn động rớt xuống đi ra cũng không quan hệ nhiều lắm. Hắn vì sự tình trước kia hối hận, giải thích, nhưng là hắn cùng Tiểu Thiên, kết quả cuối cùng, lại phải là hắn kỳ vọng như vậy. Chu Thần nghe Lăng Phong giải thích, đến tột cùng có vài phần nghe được trong lòng, lại có vài phần hoàn toàn không tin. Lăng Phong cũng là nửa điểm đều nhìn đoán không ra, bởi vì bản thân Chu Thần hắn kỳ thật cũng không rõ ràng. Rất nhiều thời điểm, người đều phải chuyện tới trước mắt, mới có thể biết sâu trong nội tâm mình nghĩ gì. Liền tỷ như Chu Thần cho rằng y không giảng Lăng Phong thì hắn sẽ không tái thương tổn y. Nhưng sự thật lại thật nhất thiết đánh bản thân y một bàn tay. Sinh sôi đau, bởi vì thời gian Lăng Phong giải thích hơi dài, cho nên phần sau Chu Thần cũng không nói cái gì nữa. Mà Lăng Phong giải thích cho tới khi nào xong thì thôi, cũng không có gì tin tưởng đến hỏi ý tưởng Chu Thần. Hai người liền trầm mặc xuống dưới. May mà chính là, khoảng cách Lăng Trạch cũng không xa. Trong lòng Chu Thần cũng nhớ kỹ. Lăng Phong trong trí nhớ đã muốn đánh vỡ kỷ lục số câu nói của Lăng Phong với Lăng Thiên. Bước vào phòng khách Lăng Trạch, thấy được người ngồi ở trên ghế salon. Lăng Phong cùng Chu Thần đều sửng sốt một chút. Lăng Vân Thiên, Chu Thần ở trong lòng mặc niệm. Đây là cái nhi tử Lăng Phong thích, nhi tử duy nhất thừa nhận. Chẳng sợ chính là ngồi đều có vẻ tọa so với y tao nhã. Khí chất thanh lãnh thập phần xông ra. Một người phong cảnh tế nguyệt, vạn phần phù hợp người thừa kế gia tộc y đã từng 18 năm chỉ cho là thần thoại tới nghe xưng hô. So với y đích sắc mạnh hơn nhiều, trong lòng nhún nhún vai, y đích thật là có chút toan, cho dù y tái rộng rãi, đối mặt loại tình huống này cũng không nhất định liền hoàn toàn không thèm để ý, huống chi y thì thật không phải người rất rộng rãi. Chỉ ngây người một chút, Chu Thần liền đi theo Lăng Phong vào phòng khách, lại nói tiếp, nơi này vốn là nhà Lăng Vân Thiên, cho dù y hai bối tử thêm đứng lên tổng cộng trụ không đến một năm. Cũng còn đỉnh tên Lăng Vân Thiên cưu chiếm thức sao, cho nên đối với tại Lăng Trạch nhìn thấy Lăng Vân Thiên cũng chỉ là sửng sốt một chút. Đã cảm thấy thực bình thường, nhưng là Lăng Phong sau đó một câu, lại làm cho Chu Thần âm thầm ở trong lòng chọn một chút mi. Hôm nay tại sao trở về, Lăng Phong ngược lại thực ngạc nhiên, Lăng Vân Thiên từ khi dọn sau khi ra ngoài, rất ít tái hồi bên này, nếu gần như thế, hắn cũng sẽ không ngạc nhiên, hắn vừa mới đem tiểu nhi tử cưỡng chế ở lại Lăng Trạch. Con lớn nhất liền xuất hiện, nói quản gia không mật báo nói, chỉ sợ không ai tin tưởng, bất quá, hắn cũng liền ngạc nhiên một chút thôi. Dù sao con lớn nhất vốn là biết tâm tư của hắn. Hơn nữa hắn có thể nhanh như vậy nhìn thấy Tiểu Thiên. Mà không có vĩnh viễn bỏ qua. Cũng có một phen công lao con lớn nhất. Hắn tự nhiên là không lo lắng. Nghe nói phụ thân tìm về đệ đệ. Ta đến vì sự tình trước kia nói lời cảm tạ. Nhẹ nhàng thản nhiên nói một câu. Cũng không có giấu giếm sự tình hắn biết Lăng Trạch tin tức. Này vốn là chính là việc nhỏ không đáng kể. Hắn cùng phụ thân của hắn cũng sẽ không để ý, Lăng Phong không có mở miệng nói cái gì. Ngược lại là Chu Thần nhấp nhếch môi, xả một độ cung cái cười như không cười. Y thiếu chút nữa thật muốn nói một câu. Không cần cảm tạ, vốn là đi, mặc kệ Lăng Vân Thiên tạ ai cũng tạ không đến trên người y, cách chương.